Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1445, Hắc Ám Kỵ Sĩ 2. Đạo Phong khẽ gật đầu một cái, không biết, ta có thể phân biệt ra được, trong cơ thể hắn lệ khí, là quỷ vương ở trong cơ thể hắn lưu lại, hiện tại trong cơ thể hắn. Ngoại trừ hắn linh hồn của chính mình ở ngoài, còn phong ấn quỷ vương lưu lại thần thức, một ngày trong cơ thể hắn lệ khí tích lũy đến trình độ nào đó, sẽ bạo phát, cái này cổ thần thưởng thức cũng sẽ giác tỉnh, khống chế thân thể hắn, còn sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể tự hành suy nghĩ, Nhuế Lãnh Ngọc trong đầu lập tức xuất hiện Diệp Thiếu Dương hai, mắt đỏ bừng. Tràn ngập tà tính biểu tình, dùng sức lắc đầu, hô hấp cũng dồn dập, nói ra, sẽ không, Thiếu Dương mãi mãi cũng sẽ không biến thành ác ma. Ta hiểu rõ hắn, cũng tin tưởng hắn, ngươi tại sao có thể nói hắn là chuyển thế quỷ đồng? Ngươi có chứng cứ sao? Đạo Phong xoay người lại, nhìn nàng, màu xanh nhạt trong con ngươi lộ ra một cổ trấn định. Mạn Thôn Thôn nói ra, ngươi nhớ kỹ, trên cái thế giới này, không nguyện ý nhất khiến hắn thu được tổn thương người, là ta, sở dĩ không nên một bộ ta nhằm vào dáng vẻ của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười, bây giờ không, phải là, tối đa, hai chúng ta là giống nhau. Đạo Phong không có phản đối cái quan điểm này, trả lời nàng phía trước vấn đề, tiên thiên linh thể. Đã có cường đại lệ khí nằm vùng ở trong cơ thể. Đây vốn chính là cực kỳ khác thường. Quan trọng nhất là, từ trên người hắn lệ khí chung, ta có thể cảm giác được quỷ vương khí tức. Tuyệt không có sai, Nhuế Lãnh Ngọc thốt ra. Làm sao ngươi biết quỷ vương khí tức nên là vị đạo trưởng nào đó? Ngươi gặp qua quỷ vương, ta chỉ trả lời ngươi về Thiếu Dương chuyện của chính ta sự tình. Ngươi không có tư cách hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm bĩu môi. Quả nhiên là đủ lạnh lẽo cô quạnh. Sự nghi ngờ này vẫn quấy nhiễu trong lòng ta. Thẳng đến Vô Cực Thiên Sư đạo ra chuyển thế quỷ đồng bí mật, ta mới đột nhiên minh bạch Thiếu Dương là ai. Chờ một chút, ta cảm thấy phải thân thế của ngươi gì gì đó cũng là một điều bí ẩn. Hơn nữa nhìn đi tới ngươi so với hắn muốn càng tà tính một điểm. Sở dĩ mọi người mới có thể hoài nghi ngươi. Thứ cho ta nói thẳng, vì sao ngươi không phải chuyển thế quỷ đồng? Đạo Phong nhìn nàng, chậm rãi nói ra, bởi vì ta biết, ta là ai, nếu ta không phải, hắn nhất định chính là, ngươi là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nhún nhún vai, được rồi. Ngươi coi như ta không có hỏi quá, đột nhiên biết được nhiều như vậy manh mối chân tướng. Nhuế Lãnh Ngọc tâm tình bây giờ rất loạn, cần sửa sang một chút, nếu không, cũng không biết hỏi cái gì tốt. Vì vậy ngồi xổm trước mộ bia, là Thanh Vân Tử hóa vàng mã. Đạo Phong liền ở phía sau tĩnh tĩnh nhìn nàng, cũng không nói chuyện, một bó giấy đốt xong. Nhuế Lãnh Ngọc tâm tình bình phục lại đi. Cũng sửa sang xong tâm tư. Hỏi gió, ta hỏi cái vấn đề. Ngươi đừng nóng giận, trước ngươi tất cả nỗ lực đều là đối phó thiên kiếp. Hiện tại ngươi biết Thiếu Dương là quỷ đồng, biết thiên kiếp nhất định sẽ ứng với ở trên người hắn. Vì sao không nói trước trảm thảo trừ căn? Đạo Phong sắc mặt phát lạnh, đột nhiên vươn tay, bóp một cái ở Nhuế Lãnh Ngọc cổ của. Đem hắn kéo đến trước mặt mình, từ trong mắt của hắn, Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi có tin ta hay không giết ngươi? Không tin, ngươi muốn giết ta, Thiếu Dương liền không có lão bà. Sinh mệnh nguy cấp, Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Thiếu Dương đẩy ra. Mặc dù mình còn không có làm xong gả cho hắn chuẩn bị. Đạo Phong sững sờ, lúc này mới buông nàng ra, lạnh lùng nói, vậy ngươi nói liền chú ý một chút, ngươi nhớ kỹ, coi như chỉ có một phần vạn cơ hội, có coi như cầm khắp thiên hạ nhân tính mệnh để làm tiền đặt cược. Ta cũng muốn giữ gìn hắn chu toàn. Hắn đối với ta, so với như ngươi tưởng tượng muốn trọng yếu hơn. Vì sao, ngươi thích hắn? Đạo Phong ánh mắt phát lạnh, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng xua tay. Ta thuận miệng nói, không phải coi như, Đạo Phong đạo, coi như hắn là chuyển thế quỷ đồng. Hắn dù sao cũng là trải qua luân hồi mà sống, là sống xanh xanh người, cùng bất luận kẻ nào không có khác gì, chỉ là trong cơ thể nhiều một cổ quỷ vương thần thức. Ngươi có thể lý giải là ký sinh thể, nếu như cái này cổ thần thưởng thức giác tỉnh, thiếu dương thân thể và linh hồn đều có thể bị khống chế, trở thành quỷ vương khôi lỗi. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, sở bằng vào chúng ta phải làm chính là khiến cái này cổ thần thưởng thức không nên giác tỉnh, không nên bị quỷ vương đoạt xá. Ngươi làm như thế nào ta không biết, ta cần phải tăng cường thực lực, ở thiếu dương triệt để bạo tẩu trước khi diệt Thái Âm Sơn, trảm quỷ vương. Nhuế Lãnh Ngọc ngửa mặt nhìn hắn, nói, sở dĩ ngươi phải tiếp tục thay thiếu dương gánh vác chuyển thế thân phận của quỷ vương, hấp dẫn pháp thuật giới cừu hận, thậm chí còn có âm ti, làm cho thiếu dương mau sớm trưởng thành, không sai. Hắn tự thân càng mạnh, cùng quỷ vương thần thức chống lại cơ hội cũng lại càng lớn. Minh bạch, sở dĩ sư phụ để cho ngươi nhẫn nhục phụ trọng, ngay cả tên tịch đều không thể vào Mao Sơn, chính là sợ ngươi ngay cả mệt thiếu dương cùng Mao Sơn, khiến sự tình trở nên không thể vãn hồi đi. Dù sao thiếu dương là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, coi như nhiều hơn nữa người không hài lòng hắn, có thể ai cũng biết hắn là pháp thuật giới tương lai hy vọng, mà ngươi chỉ có thể tiếp tục không bị nhân lý hiểu rõ, co đầu rút cổ ở Phong Chi Cốc, gánh vác chuyển thế quỷ đồng ác danh. Sở dĩ ta là Hắc Ám Kỵ Sĩ. Đạo Phong giơ lên một tay, một đoàn ngọn lửa màu đen ở lòng bàn tay bốc cháy lên, giống như một chỉ trong đêm tối u linh, tà khí trùng thiên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn thân hình cao lớn, thì thào nói ra, hắn là Quang Minh Kỵ Sĩ, ngươi là Hắc Ám Kỵ Sĩ, các ngươi đều lưng đeo chật vật sứ mệnh, giống nhau tuyệt không khởi. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ cần có Hắc Ám liền cũng đủ. Diệp Thiếu Dương đám người ở Mao Sơn thượng ngây người một tuần, trong khoảng thời gian này Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không quản không hỏi, mỗi ngày chỉ là lật xem Mao Sơn điển tịch, tại Hậu Sơn cấm địa cùng tàng kinh các vượt qua thời gian, kỳ thực cũng không có gì để làm. Thứ nhất là nhờ vào đó tĩnh tâm, thứ hai là hy vọng thấy vật nhớ người, nhớ lại một cái Thanh Vân Tử ở trên núi những ngày đó. Mỗi ngày buổi tối, hắn cũng có đi Thanh Vân Tử trước mộ phần tọa như vậy một hồi. Đạo Phong cũng sẽ đi. Diệp Thiếu Dương lúc đầu còn có thể hỏi hắn một ít liên quan đến bí ẩn vấn đề, Đạo Phong chưa bao giờ nguyện nhiều lời. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành hết hy vọng. Tang lễ mới vừa kết thúc ngày thứ hai, Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân cùng nhau đến đây tế bái, thuận tiện cho Diệp Thiếu Dương mang tới một người làm người ta trấn an tin tức. Âm ti đã quyết định đặc xá Dưa Dưa, Tiểu Thanh các loại tất cả mọi người hành vi phạm tội. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa ba người quan phục nguyên chức, còn lại như Thất Bảo cùng Than Củi hạng nhất một nhóm tiểu quỷ, đều cho cấp thấp thân phận của quỷ sai. Tất cả mọi người cần đến trong quân phục dịch nửa năm, lấy, sau đó mới làm an bài. Đây hết thảy đều là Thôi Phủ Quân mặt mũi của. Ta nói như vậy ngươi liền biết. Tiêu Dật Vân đối với Diệp Thiếu Dương chát chát con mắt nói rằng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này cha, đối với Lão Quách nói ra, lần trước ta để cho ngươi tìm vài cái danh gia tranh chữ, ngươi tìm được chưa? Mua mấy tấm cổ nhân bút tích thực, họa mấy vạn khối, ở ta tủ sắt ngân hàng bày đặt, trở về nhớ kỹ đưa cho ta. Toán. cũng là ngươi giúp ta thiêu hủy đi. Thiêu hủy, lão Quách còn cho là mình nghe lầm. Tối hôm qua tham gia đêm bắc tiệc cưới, ngày hôm nay muốn tọa xe lửa chạy về nhà. Sốt ruột viết ra hai chương, buổi tối nhất định đem tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,